Bật mí, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi vào tiết một dịch thời mới quay lại từ văn phòng. Trên tay cầm thêm hai tờ đề văn, tuyệt chiêu của cô Đàm, phạt làm đề, Hạ Chiêu ngần ngừ một chút, chủ động nhận việc, tớ viết giúp cậu một đề ha. À đâu, hay đưa tớ hết cả hai đề đi. Dịch thời như không nghe thấy. Gấp hai tờ đề cho gọn rồi bỏ vào ngăn bàn. Hạ Chiêu xin lỗi lần nữa. Anh à, tớ sai rồi mà. Tớ thật sự biết lỗi rồi. Ông lớn mang đại lượng. Bụng thừa tướng có thể chèo thuyền. Cho tớ một cơ hội đi mà. Dịch thời khựng lại một lúc. Nhưng vẫn không nhìn cậu ấy. Hạ Chiêu chớp mắt. Cắm ống hút hộp sữa La Hạo cho rồi cung kính đặt lên bàn cậu ấy. Anh Dịch. Anh Dịch Thời à, đại ca, anh Đại, uống sữa cho bớt nóng. Dịch Thời mặt không biểu cảm đẩy sữa về. Lấy sách giáo khoa ra. Thôi vậy, không cần thì thôi. Ít ra không giận tới nỗi ném sữa vô thùng rác luôn. Hạ Chiêu cầm sữa căn ống hút uống. Ra hiệu bằng ánh mắt với La Hạo. Nhân lúc giáo viên đứng lớp chưa tới. La Hạo đặt một hộp sữa lên bàn Dịch Thời. Anh Dịch, uống sữa nè. Dịch Thời không từ chối. Hơi ngước mắt rồi nói. Cảm ơn, chịp chịp chịp, chỉ không muốn mình đưa hoi. Tính khí cũng bự ghê. Cả buổi sáng đó, Hạ Chiêu tự giác giữ khoảng cách. Không chủ động làm phiền Dịch Thời nữa. Đến giữa trưa hết giờ học, Hạ Chiêu đi theo phía sau Dịch Thời về phía ngoài trường. Dán mắt ghim dao vào bóng lưng trước mặt. Cái người này phải giận tới bao lâu nữa vậy? Đến bao giờ mới chịu nhìn cậu một cái đây? Khó khăn lắm họ mới thân được một chút với nhau mà. Đi đến đường cái dợp bóng cây. Bỗng, Dịch Thời dừng lại một hồi thì mở miệng. Hồi đầu cậu bảo tôi chờ để làm gì? Hạ Chiêu sốc, đây là, không giận nữa hả? Có đường xoay chuyển rồi. Hạ Chiêu bước vài bước sóng vai với cậu ấy. Thành thật trả lời, cũng không có gì, vốn tớ định mời cậu bữa sáng. Dịch Thời, bữa sáng đâu, chắc trên bàn ăn ở nhà. Hạ Chiêu thật sự nói không ra lời. Im lặng một hồi, Hạ Chiêu nghe thấy Dịch Thời TSK một tiếng nhẹ hẫng. Hạ Chiêu lập tức ngó sắc mặt Dịch Thời. Tốt quá, không tệ lắm, hình như đỡ hơn trước đó rồi. Ít ra không phải lạnh như băng cho người ta ăn bơ. Thoáng cái, Hạ Chiêu lại cảm thấy mình hơi bị oan uổng. Vốn dĩ cậu có ý tốt cơ mà. Sao lại biến thành như vậy chứ? Cậu không nhịn được giải thích. Đúng ra là tớ không thể nào quên đâu. Tại hồi sáng sớm bà nội tớ đến thăm. Uầy, cậu đừng không tin mà. Cậu túm cổ áo quạt gió. Hơi buồn nhiều chút. Mặc dù nghe thì đúng là không thuyết phục mấy nhưng sự thật là như vậy mà. Hôm qua chắc cậu cũng nghe lớp phó sĩ Kiệt nói rồi đó. Ba mẹ tớ ly dị. Mẹ tớ tái hôn với ba Trương Giang Dương. Ba tớ cũng tái hôn. Bà nội tớ cùng với vợ ba tớ sáng sớm đã ghé thăm tớ. Bà nội tớ vốn đã không thích mẹ tớ gì. Nên tớ không muốn cho bà vào nhà hiện tại của tớ mà nói bà đợi tớ trong sạp ăn sáng. Dù sao chuyện nhà tớ phức tạp lắm. Nhưng tớ không cố ý thật mà. Cái sau đó bà và dì chờ tớ đến trường luôn. Tớ cũng quên mất tớ đã hẹn cậu nữa. Hạ Chiêu nói lèo một hơi. Cứ như vẻ đọc nhịu vậy. Rút cục Dịch Thời cũng nhìn cậu một cái. Hạ Chiêu vốn không định kể lể chi tiết như vậy. Nhưng nói một hồi cái dâng lên cảm giác phiền muộn, hệt như bị mắc cục hơi trong ngực vậy. Làm cậu chỉ muốn phun nó ra ngay thôi. Tâm sự biết nói cùng ai đây? Nhà La Hạo vẫn còn là hàng xóm với nhà nội cậu. Ông nội La Hạo với ông nội cậu là bạn với nhau mấy thập niên rồi. Ba La Hạo là bạn cùng lớp với ba cậu nữa. Hai nhà thân nhau quá. Thân đến mức cậu không dám nói quá nhiều về những chuyện này với La Hạo. Khương Lâm, kiểu Khương Lâm khá là tốt bụng nhiệt tình. Nhưng lắm lúc cậu ấy đi mồm đi hơi xa. Tuy không phải ác ý gì nhưng nói cho cậu ấy không khác gì nói cho cả thế giới vậy. Mà cũng không thể nói với Trương Giang Dương được. Bà nội vẫn luôn xem thường chú Trương với Trương Giang Dương. Nói với nó cũng chỉ thêm rắc rối cho nhà mà thôi. Còn những bạn bè khác, họ hoặc là đóa hoa trong nhà kính khờ dại không thể hiểu nổi cảnh ngộ của cậu. Hoặc nghe cậu kể xong là sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng mà sốc nặng. Thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra những ánh mắt kinh ngạc lẫn đồng cảm của họ nữa. Thực chất những việc này nói đơn giản cũng không hẳn, nhưng mà nó cũng không quá phức tạp mấy. Dịch thời thì khác, không có nguyên nhân gì sâu xa. Có lẽ là cậu dồn nén lại quá lâu và sốt ruột tìm ai đó giải tỏa. Hạ Chiêu nhanh chóng thẩm hạ kết luận. Dịch thời là thính giả thích hợp nhất. Hai người họ như người của hai thế giới không giao nhau quá nhiều vậy. Cơ bản không phải lo cậu ấy sẽ đi nói lung tung. Huống chi dịch thời cũng không phải loại người như thế. Và lại có thể do dịch thời cũng đồng cảnh ngộ nữa. Cái liếc mắt mới rồi của cậu ấy không hề mang theo nỗi ngạc nhiên hay đồng cảm. Mà dường như chỉ là một chuyện bình thường thôi. Nó chính là cái mà cậu cần. Không cần an ủi hay phê trách gì mà chỉ muốn một ai đó lắng nghe cậu xả hết một phen thôi. Tuyệt nhất là người đó lắng nghe vào mây trôi gió thoảng và không để trong lòng. Hạ Chiêu nhìn chằm chằm cậu ấy. Thử hỏi, cậu không giận nữa sao? Dịch thời nói một cách lãnh đạm. Không giận, còn lâu mới tin. Dịch thời nhìn ra cái sự còn lâu mới tin rành rành không hề che giấu qua vẻ mặt của Hạ Chiêu. Nhưng rất nhanh cậu ấy đã cong cong khóe môi. Cặp mắt ấy trong veo sáng ngời, đuôi mắt hơi xếch, cậu ấy nở một nụ cười ngoan hệt như lúc cười với thầy cô hay người lớn mà dịch thời được trông thấy rất nhiều lần. Không giận thì tốt, tớ biết cậu không nhỏ nhen như vậy mà. Ánh nắng chiếu loang lổ qua những kẽ lá, cậu trai trước mắt như có thêm bộ lọc sáng dịu làm nổi bật hơi thở tuổi trẻ tự nhiên ở câu ấy vậy. Hơi thở tuổi trẻ ấy như thể toát ra từ tận sâu trong linh hồn cậu ấy. Nó tự nhiên như bầu trời, non nớt mà cứng cỏi. Nó tươi mới không tự biết và ngây ngô một cách tự nhiên. Thực chất dịch thời không có giận thật, chẳng qua thấy Hạ Chiêu thận trọng quan sát dỗ dành cậu nên muốn xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo thôi. Hạ Chiêu trông lười lười hay pha trò là thế. Chứ nết nần cũng hơi nóng vội và cả mồm miệng hơi thiếu đánh. Nhưng dịch thời hiểu tại sao Hạ Chiêu đáng mến. Cậu ấy có tài, từng lời nói hành động như không lẫn bất cứ giả tạo nào. Từ bạn bè, người thân, hay thậm chí là người dưng xa lạ. Cứ như là cậu ấy đều đối xử chân thành, cởi mở và hào phóng với họ cả. Giống như lần đầu tiên gặp nhau đã chủ động dẫn đường cho cậu vậy. Thường ít ai ghét người như vậy lắm. Dường như Hạ Chiêu hơi khó xử. Đá đá cục đá dưới chân. Vậy cậu có muốn nghe tớ nói tiếp không? Dịch thời, cậu nói đi. Thú thật với cậu, hồi đó ba mẹ tớ ly hôn làm dần dần cả. Tại tớ quấy tung lên đấy. Nhà nội tớ có điều kiện tốt hơn một chút trên mọi phương diện. Họ cũng dốc sức giành quyền nuôi nấng tớ lắm. Không bất ngờ nếu tớ về với ba. Thế là tớ hết khóc lại quậy còn bỏ nhà trốn đi nên kết quả mới thay đổi. Có điều họ đổ hết lên đầu mẹ tớ thôi. Có thể thấy được Hạ Chiêu cố gắng nói sao cho nhẹ nhàng hơn. Nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi chút buồn bã. Không giống như bịa chuyện. Hẳn là thật. Dịch thời dừng một lúc. Ba cậu không tốt với cậu sao? Hạ Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh gì. Không thể nói là không tốt. Nói chứ xem như hơi bị tốt luôn. Ông nội, bà nội và ba thương tớ lắm. Dì cũng muốn cái tốt nhất cho tớ cả. Nhưng họ lại không tốt với mẹ tớ. Không tốt thật đấy. Hồi còn ở nhà trước, bất cứ ai trong nhà cũng xem thường sai này sai nọ mẹ tớ được cả. Tớ làm cái gì tốt thì khen tớ giỏi quá, tớ giống ba quá. Mà tớ mà làm gì không tốt là trách móc mẹ tớ dạy con không tốt. Cứ như tất cả là tại mẹ tớ hết. Chẳng hạn như tớ bị ốm, bà nội tớ sẽ đau lòng bảo tại mẹ tớ sức khỏe yếu nên sức đề kháng của tớ kém. Tớ không thích vậy. Sau rốt là tớ chịu hết nổi trước khuyên mẹ tớ ly hôn. Hồi đó tớ hạ quyết tâm dù có ra sao thì vẫn đi cùng với mẹ và cùng chấp nhận hậu quả. Bất chấp là tốt hay là xấu. Những lời ấy Hạ Chiêu đã nén trong lòng thật lâu. Hầu như cậu chưa từng chủ động kể với bất cứ ai cả. Nguyên nhân do bên nội thương cậu nhiều lắm, nên cậu không thể đơn giản mà vạch ra yêu ghét nổi. Nếu họ không tốt với cậu chút chút thôi, có thể cậu còn danh chính ngôn thuận nói họ không tốt được. Nhưng họ đào tim móc phổi cho cậu. Cậu không có nổi tư cách không thích họ nữa. Dịch Thời hạ giọng rất thấp. Cậu khuyên mẹ cậu ly hôn. Hạ Chiêu vẫn ngửa đầu. Cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt. Đúng rồi. Sống chung miễn cưỡng như vậy thì sao không thả cho mình một con đường sống? Cậu coi. Đã không yêu cả đời thì tại sao phải trả nợ hẹn ước sai lầm trước kia vĩnh viễn chứ? Có lẽ ba tớ đã từng thích mẹ tớ. Tớ nghĩ đó là kiểu phụ nữ ông ấy thích. Tính tình gì hứa cũng như vậy đó. Nhưng mà dưới nào áp lực rồi khác biệt quá nhiều mài mòn khiến chút cái thích ấy cũng tớn biến mất rồi. Ba mẹ cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Không nhất thiết phải hy sinh vì con hoài đâu. Tớ sợ nhất là họ nói mọi thứ là vì tớ. Dịch Thời không giỏi chuyện trò. Mà hầu như chưa từng trò chuyện một cách ngay thật như vậy với ai cả. Càng không đi dạy đời. Hạ Chiêu nói một thôi một hồi. Gần như cậu chả chen vào nổi một lời. Cơ mà, nhìn có vẻ Hạ Chiêu cũng không cần cậu phải nói gì đâu. Hạ Chiêu dừng nói. Cậu còn nghĩ về việc hỏi cậu ấy sao mà nghĩ ngợi đủ điều mà nói ra như chẳng hề gì. Nhưng rồi chỉ sầu muộn thở dài. Sao lại thở dài? Im lặng lúc lâu, Dịch Thời vẫn không hỏi ra mà chỉ nói một câu. Cậu có thể nghĩ được như thế là rất tốt rồi. Nếu như Hạ Chiêu muốn nói thì ắt hẳn cậu ấy sẽ tự nói ra thôi. Thoạt nhìn cậu ấy không để bụng vặt vãn nhưng thực chất lại thông minh nhạy cảm. Rất có chừng mực mà không vượt giới hạn. Cho thấy những ai biết để ý và tôn trọng người khác thì sự tự nhận thức không hề yếu chút nào. Nào ngờ, Hạ Chiêu lập tức không hài lòng nhìn cậu. Nhíu mày nhẹ, sao cậu không hỏi tớ vì sao lại thở dài? Tự nhiên Dịch Thời hơi muốn thở dài. Nhưng vẫn hỏi. Tại sao cậu thở dài? Hạ Chiêu gãi gãi mũi. Cuối cùng mới nói ra ưu phiền thật sự của mình. Thật ra, bọn họ, bên nội thương tớ, nhưng cũng không hẳn là thương. Uầy, tớ cũng không phải nói sao nữa. Tớ là con trai trong nhà. Ba tớ tái hôn có hai đứa con đều là con gái. Tuy không vì thế mà không tốt với hai đứa nó. Nhưng đúng là họ có hơi trọng nam khinh nữ. Cho rằng chỉ có con trai mới kéo dài hương khói được thôi. Cậu biết không, vào thời gian ba mẹ tớ ly hôn, ông nội tớ bắt tớ thề nhất định không được đổi họ. Còn bảo miễn là tớ còn mang họ Hạ thì vẫn là cháu của ông. Thì ấy, tình thương của họ không phải vô điều kiện. Hơn nữa lý do đơn giản là vớ vẩn vậy thôi. Mà có thế nào đi nữa thì quả thật họ khá thương tớ. Tuy nhiên tớ lại thường hay thấy ngột ngạt lắm. Tớ không thể nào có cái gọi là hy sinh cuộc đời mình cho dòng họ được. Và lại tớ có cảm giác mình và ba thuộc về hai thế giới rất rõ. Không hẳn là bức bối bao nhiêu. Chẳng qua là thấy đôi bên chưa bao giờ tìm được cách thấu hiểu lẫn hòa giải cho nhau cả. Có đôi lúc tớ nghĩ chỉ còn cách rời xa thôi. Nhưng mà nào có dễ như vậy. Cậu có hiểu tớ nói gì không? Có thể ánh mắt của Hạ Chiêu trông vô cùng hy vọng cậu có thể hiểu. Dịch Thời gật gật đầu theo phản xạ. Hồi bé luôn cho rằng mình là trung tâm của thế giới. Mọi người mọi thứ xoay quanh mình. Tất cả mọi người ai cũng yêu quý mình như một lẽ đương nhiên. Sau này mới nhận ra. Trên cơ bản là thế giới này không có tình yêu vô điều kiện. Nếu chỉ vì muốn được yêu mến mà tự đeo gông xiềng tìm kiếm sự chấp thuận là không đủ đâu. Cậu biết không, cứ mỗi khi tớ ở bên nội là có cảm giác như mình về lại thời thơ ấu. Một đứa bé đứng giữa người lớn trong nhà. Họ nói mình này không được kia không đúng. Con phải thế này, con phải thế kia. Con phải đi đúng đường. Con mà đi sai là đời coi như tiêu. Con không chỉ được nghĩ cho bản thân mà còn phải nghĩ cho cả dòng họ nữa. Tuy rằng không nhấn mạnh làm vì tốt cho con, nhưng cứ như là mọi thứ mà tớ có rồi cũng đến lúc phải trở lại thôi. Ban đầu Hạ Chiêu cho rằng mình nói ra bình tĩnh lắm. Cũng chả hiểu tại sao mới nói được nửa đã thấy sống mũi cay cay rồi. Nói ra thì dễ, nhưng không để trong lòng thì thật sự khó lắm. Nhất là việc nhận thức cũng như chấp nhận nó. Hạ Chiêu vẫn còn ở cái tuổi ngây ngô dại khờ. Mới ý thức được mơ hồ độc lập lẫn trách nhiệm bản thân. Mối liên kết giữa tình yêu và gông xiềng mà thôi. Cậu càng lớn càng nhận thức được cuộc đời cậu bị kìm hãm. Kết bạn với ai, phải giỏi môn nào, học trường nào, cũng phải nằm trong phạm vi kiểm soát của ba lẫn ông nội có tính kiểm soát mạnh hơn cả ba cậu. Tự do mà họ cho là có giới hạn, phải học trường cấp 3 chuyên, phải đỗ đại học chính quy, sau khi tốt nghiệp phải vào biên chế làm nhân viên văn phòng, lấy người vợ môn đăng hộ đối. Họ đã vạch ra kế hoạch cả cuộc đời cậu. Đôi lúc có thể đi lệch một chút. Nhưng nếu như lệch hẳn một bước so với kế hoạch ban đầu thì chắc chắn là phong ba đang đợi rồi. Cho nên cậu không đạt yêu cầu của họ. Giống như năm ấy thi vào trung học số 6 chỉ tạm được vậy. Họ không thể không hạ tiêu chuẩn mà y như bố thí cao cao tại thượng vậy. Có lẽ không mỗi cậu. Bởi vì cậu. Cuộc đời Lâm Bội Linh cũng bị khống chế. Nhà ngoại Lâm Bội Linh cũng không ở trong thành phố này. Nhưng năm ấy điều kiện đầu tiên chính là hai mẹ con cậu phải luôn sống trong thành phố này nếu muốn được chấp nhận cho Hạ Chiêu đi theo mẹ. Cảm giác nước mắt trực trào. Hạ Chiêu lập tức cúi đầu. Nhưng cậu vẫn cứng cỏi mím môi. Dù sao những chuyện đó đều đã là quá khứ. Khi nào tớ 18 tuổi là ổn rồi. Trưởng thành là cố gắng sống một cuộc sống mình mong muốn mà. Thật ra cậu có một người mẹ rất thấu hiểu. Chú Trương coi cậu như con đẻ. Trương Giang Dương cũng rất tốt với cậu nữa. Hạ Chiêu luôn cảm thấy mình may mắn lắm. Được nhận rất nhiều. Mặc dù bên nội cậu phần nhiều là không thoải mái. Nhưng dần già không can thiệp gì quá nhiều nữa. Có điều vẫn thấy không cam lòng lắm. Những khi rảnh rỗi cậu cũng hay suy nghĩ vu vơ. Phần nhiều là bực dọc cáu kỉnh chưa từng có xúc động muốn khóc mà. Cũng không biết vì sao mà lúc này lại bỗng dưng rưng nước mắt. Mất mặt quá, chuyện gì vậy nè. Vốn dĩ cậu chỉ định tìm ai đó tâm sự xả nỗi lòng mau mau thôi. Quá là khó hiểu mà. Hạ Chiêu giả đò tự nhiên bị tụt phía sau vài bước. Lau nước mắt trên mặt, Dịch Thời cũng theo cậu đi nhanh hơn phía trước, rồi bỗng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chiêu. Lúc đó chỉ tự nhiên mà thấy cuộc đời của người này in đậm bốn từ. Mài rũa chi tiết, rồi, gia cảnh không nhất định quá khá giả, nhưng sẽ là cậu ấm kiêu căng được nâng trong lòng bàn tay mà lớn. Cậu mặt không biểu cảm mà nghĩ. Thì ra cậu ấm cũng không phải không biết gì về mặt tối đáng khinh của thế giới này. Thì ra cậu ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều vừa sắc sảo vừa tỉnh táo như vậy. Cậu ghé mắt trông ngang một cái. Có điều, mặc dù cặp mắt cậu ấm đỏ bừng nhưng hơi thở yếu đuối trong veo đan xen cái sự dẻo dai ấy không hề đối chọi nhau chút nào. Hệt như một cái cây nhỏ xanh tươi tốt. Với những phiến lá lung linh phô bày hết mọi cảm xúc của mình dưới ánh mặt trời. Ra khỏi cổng trường, cậu trai phía sau mới đi tới sóng vai với cậu lần nữa. Tớ mời cậu bữa trưa nghe. Lúc nói âm cuối còn mang chút nấc nghẹn. Dịch Thời mắt nhìn thẳng. Không cần. Đột nhiên, Hạ Chiêu ngồi thụp xuống góc đường che mắt lại. Tức giận mắng. Cậu đừng có giả vờ. Chắc chắn là cậu thấy rồi. Tớ biết cậu có thấy. Quá rõ ràng. Chứ không thì tại sao cậu cố tình không nhìn tớ? Cậu phải ăn bữa trưa tớ đãi sau đó coi như chưa có gì xảy ra rồi quên nhanh chuyện trưa nay dùm. Dịch Thời cúi đầu nhìn vành tai đỏ bừng của cậu ấy. Một hồi lâu sau mới khẽ nhếch môi. Không quên được. Hạ Chiêu ngẩng phắt đầu toan mở miệng thì hơi ngạc nhiên. Không chứ Dịch Thời. Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười lại là cười nhạo tớ hả? Cậu có còn lương tâm không? Không. Dịch Thời đáp không nương tình. Cậu không đứng lên thì tôi đấy. Cậu chủ nhỏ. Hạ Chiêu đứng dậy. Mặt không thể tin nổi. Quần què. Cậu nói tớ cậu chủ nhỏ hả? Cậu mới là cậu chủ nhỏ. Cậu có tư cách gì kêu tớ cậu chủ nhỏ? Tớ nhìn lầm cậu rồi. Mới có mấy tuổi đầu đã độc mồm như thế chứ? Không lương thiện tí nào hết. Cách chương.